Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 967, chương 972, tại Châu Phi. 1. Gần như trong một đêm, nguyên bản nhân khí đang đỏ trần trác cùng Dương Hải Đào dư luận danh tiếng té đáy cốc. Bị vô số dân mạng châm chọc khiêu khích không nói, dựa vào chân chính nam tử Hán. Tụ họp ôm lên đại bộ phận fan hâm mộ đều chạy hết. Lạc Khải một kích không thể nghi ngờ là chí mạng, cũng làm cho cả ngành giải trí đều kiến thức đến hắn lực lượng. Dĩ vãng tại trong vòng, mọi người đối với Lạc Khải ấn tượng là có cực cao tài hoa, có cực cao vận khí. Trừ đó ra Lạc Khải hình tượng thiên hướng hiền lành trung dung. Cực nhỏ vì sự tình gì nổi giận, có phần người hiền lành bộ dáng. Nhưng hiện tại tất cả mọi người mới biết được, hắn một khi bị làm cho lộ ra răng nanh, như Trần Trác cùng Dương Hải Đào chi lưu 2-3 tuyến nghệ nhân chỉ có thể là bị nghiền thành cặn bã. Căn bản không có chống lại năng lực, muốn biết rõ Trần Trác cùng Dương Hải Đào đứng sau lưng Phi tin tức điện ảnh và truyền hình. Nhưng mà tại cuộc phong ba này, Phi tin tức điện ảnh và truyền hình trên cơ bản không có phát huy ra cái tác dụng gì. Cũng liền hai người chủ tính, cò mồi, công ty nỗ lực tiến hành một phen nguy cơ PR. Quan hệ xã hội, ý đồ vãn hồi hai người hình tượng, kết quả hoàn toàn vô dụng, đây cũng là không thể làm gì sự tình. Chung quy trừ Lạc Khải bản thân lực ảnh hưởng ra, đứng ở hắn bên này lực lượng cũng phi thường cường đại. Ví dụ như Hồng Kỳ ảnh, Kinh Thành TV, Khoái Âm Khoa Học Kỹ Thuật. Hơn nữa thủy triều microblogging hoàn toàn là Lạc Khải sân nhà. Mà thông qua biết điều món tiền căn hậu quả, mọi người chợt phát hiện, Lạc Khải cùng với hắn sở đại biểu trận doanh, tại cùng Phi tin tức hệ đối kháng, cư nhiên thủy chung đều không có rơi vào hạ phong, đặc biệt là microblogging cùng Khoái Âm liên thủ. Cả hai liên hợp thể dĩ nhiên trở thành hiện giờ trên Internet quy mô lớn nhất xã giao bình đài nhất. Lạc Khải chẳng những là đại trên bình đài lớn nhất lực ảnh hưởng nhân vật. Hắn cũng nắm giữ vô cùng cao quyền nói chuyện. Điều này làm cho rất nhiều người sản sinh một ít ý nghĩ. Ta hiện tại 24 tiếng đồng hồ nghe cũng không kịp. Chấm ngoặc kép, tại DreamWorks ảnh nghiệp tổng giám đốc trong văn phòng. Lý Mộng Như đối với Lạc Khải độc miệng nói, dường như tất cả ngành giải trí trong người đều muốn theo ta phiếm vài câu. Trước kia ta cũng không biết Kinh Thành có nhiều như vậy ra điện ảnh và truyền hình giải trí công. Ti, nàng độc miệng nguyên ở hai ngày này tăng vọt điện báo số lượng. Theo Tinh Mộng truyền thông địa không ngừng tăng cường, Lý Mộng Như tại ngành giải trí nhân mạch càng lúc càng rộng. Bởi vậy mang tới một người hậu quả là rất nhiều người là có thể thông qua loạn thất bát tao quan hệ tìm tới nàng. Ví dụ như những cái kia điện ảnh và truyền hình, giải trí, chủ tính, cò mồi, công ty lão bản, người đầu tư, minh tinh nghệ nhân, mặc kệ nhận thức không nhận ra, tất cả mọi người muốn cùng Tinh Mộng truyền thông xây dựng lên hài lòng quan hệ. Về sau có cái gì hạng mục có thể thương lượng hợp tác. Trong đó không thiếu một số người muốn thay đổi địa vị đầu nhập Tinh Mộng dưới trướng. Lý Mộng Như rất rõ ràng, những người này ít nhất hơn phân nửa thực đang muốn tìm là Lạc Khải. Làm gì được căn bản không đủ trình độ, cho nên liền muốn thông qua nàng hướng Lạc Khải lấy lòng sớm đốt. Nấu, lò chung quy so với tạm thời nước. Tới chân mới nhảy tới mạnh mẽ. Với tư cách là Lạc Khải tại ngành giải trí trong đại biểu Lý Mộng Như. Vì thế rất là chịu không ít quấy rối. Trừ điện thoại di động ra. Ra ngoài ăn một bữa cơm đều có người không mời mà tới lôi kéo làm quen. Để cho nàng có chút phiền não. Nhưng lại nói tiếp. Kỳ thật cũng là loại hạnh phúc phiền não. Lạc Khải có thể nhìn ra nàng bao nhiêu có chút thích thú tâm tư. Nhưng không có vạch trần, cười cười nói, ngày mai ta liền đi Châu Phi, ngươi hẳn có thể thanh yên tĩnh, Lôi Đình hành động, hải ngoại quay chụp kịch tổ đã xây dựng. Hoàn thành, sở hữu kịch cấu thành thành viên đều tiến hành khảo sát ngoại liên quan thủ tục. Cũng quyết định buổi sáng ngày mai máy bay thuê bao bay tới châu Phi nhét thêm Cộng hòa quốc. Kịch tổ đem tải nhét thêm Cộng hòa quốc trong thủ đô Derohe tiến hành thực cảnh quay chụp. Bởi vậy với tư cách là đạo diễn kiêm nhân vật nam chính La Khải ít nhất phải rời đi kinh thành cùng ngành giải trí 2-3 tháng thời gian, cũng rời xa dư luận trung tâm. Hy vọng đi, Lý Mộng Như nói, ngày mai ta liền không đi đưa các ngươi. Chúc các ngươi lên đường bình an, mọi sự như ý à. La Khải cười nói, cảm ơn, cái này biên sự tình đều giao cho ngươi. Lý Mộng Như cam đoan, yên tâm đi, ta sẽ thay ngươi xem hảo cái nhà này. Sáng sớm hôm sau, học sĩ đường, đầu mùa hè quán cà phê, còn chưa tới buôn bán thời gian. Quán cà phê cửa thủy tinh thượng treo, nghỉ ngơi bên trong, bài từ. Nhưng bên trong đã sáng lên đèn, La Khải ngồi xổm xuống, đem nữ nữ ôm vào trong lòng, nói, bảo bối, ba ba mới đi, ngươi ở nơi này phải ngoan nghe lời nghe mama, không thể nghịch ngợm gây sự cho nàng thêm phiền toái biết không? Nữ nữ gật đầu, biết, nàng hỏi, ba ba, kia ngươi chừng nào thì trở về a? La Khải mỉm cười. Lần trước không phải là đã nói với ngươi nha, ba ba muốn ở nước ngoài 2-3 tháng thời gian, lần này đi đến châu Phi quay chụp điện ảnh, sẽ là hắn cùng nữ nữ tách ra dài nhất một đoạn thời gian. Nếu như không phải là tìm đến Hạ Dĩnh, có nữ nữ thân nương mẹ chiếu cố, La Khải căn bản không có khả năng yên tâm mang nàng một người ném ở kinh thành. Tuy xuất ngoại kế hoạch đã sớm an bài tốt, thế nhưng là đến trước khi chia tay khác, hắn như trước cảm thấy mãnh liệt không muốn bỏ, vô pháp dứt bỏ trong nội tâm lo lắng. Thời gian quá dài, chấm ngoặc kép, nữ nữ chu môi nói, ba ba, tháng sau ta liền được nghỉ hè, ta có thể ra ngoại quốc nhìn ngươi sao? Khó mà làm được, La Khải lắc đầu nói, ba ba muốn đi địa phương cực xa, cự ly kinh thành quá xa. Nữ nữ không buông bỏ, ta biết ngươi muốn đi châu Phi có voi cùng sư tử, ta rất muốn nhìn một chút a. Vậy cũng cần chờ ngươi lớn lên tài năng nhìn, chấm ngoặc kép, La Khải cười hôn khuôn mặt nàng, nói, về sau chờ ngươi lớn lên, bà bà dẫn ngươi đi hoàn du thế giới, châu Âu, châu Phi, châu Mỹ toàn bộ chơi một lần, ngươi nói được không nào? Hảo ối trà, nữ nữ nhất thời nhãn tình sáng lên, lập tức duỗi ra ngón tay nhỏ, nói lời giữ lời, chúng ta ngoéo tay, ừ, La Khải cùng nàng ngoéo tay, ba ba nói lời giữ lời, tuyệt không đổi ý, đều nữ nữ lớn lên, La Khải cũng không sai biệt lắm muốn về hưu, hắn sẽ có đầy đủ thời gian cùng nữ nữ một chỗ hoàn thành sở hữu mộng tưởng. Hai người cộng đồng mộng tưởng, lưu luyến không rời địa hoàn thành cùng nữ nữ cáo biệt. La Khải đứng dậy đối với Hạ Dĩnh nói, nữ nữ liền giao cho ngươi. Hạ Dĩnh dắt lấy nữ nữ, nói, ta sẽ chiếu cố hảo nữ nữ, nàng chỗ này cũng rất vui vẻ. Có hoa hoa cùng béo cầu chúng, sẽ không cảm thấy cô đơn. Nàng xem thấy La Khải, ánh mắt có chút phức tạp. Người tại châu Phi phải chú ý an toàn trọng yếu nhất. La Khải gật gật đầu, ta biết, kia gặp lại, ba ba gặp lại, vẫy tay từ biệt Hạ Dĩnh cùng nữ nữ. La Khải rời đi quán cà phê, Đại Lôi điều khiển xe ben ngay tại ven đường chờ đợi. Đón đến La Khải lập tức chạy tới thủ đô phi trường quốc tế. Đến sân bay. La Khải cùng kịch tổ còn có Mạc Lam tụ hợp. Mạc Lam đi qua vài ngày đều ở lại cha mẹ trong nhà. Bởi vì lần này muốn đi châu Phi quay phim, Thiệu Mạn Lệ còn là thật lo lắng, không thiếu được gọi nàng trở về bồi bạn. Bởi vậy buổi sáng là từ bên kia trực tiếp đến đây. Buổi sáng 10:35, quốc gia hàng dây S569 chuyến bay đúng giờ cất cánh. Chờ,